Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 285, lấy công chuộc tội cơ hội tới. Nước Anh Nam Yorkshire, Sheffield, ngoại ô thành phố một chỗ nước Anh trong pháo đài cổ. Zara Krasner chính một mực cung kính đứng thẳng, khom người, một mặt mị thái. Tại trước người hắn trên ghế salon ngồi một vị có người phương Đông đặc hữu gương mặt người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia nhìn qua nhiều nhất bất quá 30 tuổi. Hắn đặc điểm lớn nhất chính là sắc mặt có chút quá phận trợn nhìn. Được không, thậm chí có chút dọa người. Nhưng là mặt mũi của hắn là phi thường xuất khí anh Tuấn. Nghiễm nhiên một cái anh Tuấn tiểu sinh. Cái này anh Tuấn tiểu sinh chính tựa lưng vào ghế ngồi lung lay trong tay ly rượu đỏ. Rượu đỏ trong ly tinh hồng vô cùng. Nhìn xem phảng phất đều có chút chướng mắt. Cái này anh Tuấn tiểu sinh không có nhìn về phía Zara Krasner. Chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào trong chén dũng động rượu đỏ. Lạnh nhạt nói. Biết ta hôm nay vì cái gì tìm ngươi qua đây sao? Zara Krasner khẽ lắc đầu. Nói ra. Không rõ ràng, còn xin từ tiên sinh chỉ rõ. Đúng vậy, vị này anh Tuấn tiểu sinh chính là từ tiên sinh. Chính là năm ngoái chơi đùa Zara Krasner đi thu mua Leeds United đội vị kia từ tiên sinh. Mà Zara Krasner cũng chỉ biết là trước mắt vị này tiểu xuất ca họ từ. Nhưng lại không biết hắn tên đầy đủ kêu cái gì. Tuổi trẻ tiểu xuất ca ngẩng đầu nhìn một chút Zara Krasner một chút. Sau đó lạnh nhạt nói, năm ngoái, ngươi đem mọi chuyện cần thiết làm hư, ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ dễ dàng như vậy buông tha ngươi à. Zara Krasner nghe vậy liền phảng phất bị một quyền hung hăng đập vào trên trái tim đồng dạng. Zara Krasner mắt tối sầm lại, run run rẩy rẩy, kém chút không có đứng vững, cái trán lập tức rịn ra một tia mồ hôi lạnh, hắn lập tức nơm nớp lo sợ nói. Từ tiên sinh, lần trước đúng là ta phải sai. Còn xin ngươi giơ cao đánh khẽ. Lần tiếp theo ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Tuyệt đối. Tuổi trẻ từ tiên sinh liếc một cái Zara Krasner. Khẽ cười một tiếng nói ra. Ngươi không cần khẩn trương như vậy. Lần trước đã nói tha cho ngươi một cái mạng. Ta nên tha cho ngươi một mạng. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ thất ngôn sao? Zara Krasner trong nháy mắt thở dài một hơi. Sau đó bồi vừa cười vừa nói. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Ngài là nhất ngôn cửu đỉnh đại nhân vật. Làm sao có thể thất ngôn đâu. Từ tiên sinh lại liếc mắt nhìn Zara Krasner. Trong lòng cười nhẹ, gia hỏa này thật là có chút bản lãnh đâu. Đúng vậy, có thể cúi xuống eo của mình người đều có chút bản lãnh. Từ tiên sinh nói ra. Ta nói qua số ngươi cũng may. Ngươi lấy công chuộc tội cơ hội tới. Zara Krasner lập tức tinh thần tỉnh táo. Nhưng là trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm. Đây là cơ hội gì? Đây quả thật là cơ hội à? Zara Krasner lại không cho rằng như vậy. Rất có thể đây là một lần cơ hội tốt. Nhưng là cái này cũng rất có thể trở thành muốn mạng bao phục. Nếu như trước mắt vị này từ tiên sinh lại để cho hắn đi thu mua Leeds United đội đâu? Rất bình thường, hiển nhiên đây là không thể thực hiện được. Leeds United đội vừa mới đoạt được UEFA Champions League quán quân. Bọn hắn làm sao có thể thu mua được Leeds United đội đâu? Nếu như từ tiên sinh thật cho hắn một cái thu mua Leeds United đội cơ hội. Cái này không phải cơ hội gì à? Đây quả thực là bùa đòi mạng à? Cho nên, lúc này Zara Krasner trong lòng là vô cùng thấp thỏm. Zara cô kia cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Xin hỏi từ tiên sinh, lần này có chuyện gì giao cho tiểu nhân? Tiểu nhân nhất định kiệt lực hoàn thành. Định sẽ không để cho ngài thất vọng. Từ tiên sinh tự nhiên là nhìn ra Zara Krasner cẩn thận. Hắn lập tức nói, người yên tâm, ta tự nhiên biết hiện tại là thu mua không được Leeds United. Ta cũng không có hy vọng xa vời ngươi có thể đi thu mua Leeds United đội. Nghe đến đó Zara Krasner trong nháy mắt là chủ thuê nhà xuống tới. Chỉ cần không phải đi thu mua Leeds United đội, kia những chuyện khác đều tốt làm xong. Đúng vậy, đối với những chuyện khác, Zara Krasner là phi thường có lòng tin. Zara Krasner lập tức dò hỏi. Kia Từ tiên sinh, lần này có chuyện gì giao cho tiểu nhân đâu? Tuổi trẻ Từ tiên sinh không nói gì, mà là trực tiếp đem bị liền chuẩn bị tốt để lên bàn một xấp văn kiện tư liệu. Ném cho Zara Krasner, Từ tiên sinh lạnh nhạt nói. Ngươi lấy về xem thật kỹ một chút cái này tư liệu đi. Ta chờ ngươi hồi phục. Ngươi phải biết, lần này ngươi chỉ có thể thành công không cho phép thất bại. Biết không? Zara Krasner nhận lấy cặp văn kiện, lập tức xoay người xuống dưới. Cực kỳ tôn kính nói, Từ tiên sinh ngươi yên tâm, lần này ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Từ tiên sinh lạnh nhạt nói, ta không quan tâm những này, ta chỉ để ý kết quả. Zara Krasner lưng khom đến thấp hơn. Zara Krasner lập tức nói, đúng vậy, Từ tiên sinh, ta lập tức về đi xử lý chuyện này. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Từ tiên sinh không tiếp tục lưu Zara Krasner ý tứ. Lập tức phất tay ra hiệu Zara Krasner rời đi đi. Zara Krasner cung kính hướng Từ tiên sinh xoay người cúi chào. Sau đó cứ như vậy một mực khom người thối lui ra khỏi cái này kim bích huy hoàng gian phòng. Đồng thời khép cửa lại. Sau đó Zara Krasner lập tức quay người. Bước nhanh rời đi tòa này cổ bảo. Mới vừa đi ra tòa này cổ bảo đại môn. Zara Krasner lập tức lật nhìn văn kiện trong tay kẹp. Vài cái chữ to lập tức ánh vào Zara cổ kia tầm mắt. Zara Krasner tốt nhất đột nhiên dương lên. Trên mặt là dần hiện ra sáng rỡ tiếu dung. Zara Krasner cười ha ha một tiếng nói ra. Ha ha ha, đáng chết tên điên doa. Ta nói qua ta Zara Krasner sẽ còn trở lại. Các ngươi cho lão tử chờ lấy. Là thời điểm đến lượt các ngươi trả nợ. Zara Krasner thật là quá kích động. Hắn phi thường giống ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Ta Zara Krasner lại về đến rồi. Nhưng là, nơi này là Từ tiên sinh nơi ở. Zara Krasner là không dám làm can. Lập tức khép lại cặp văn kiện. Vô cùng hưng phấn nện bước mạnh mẽ bộ pháp đi hướng tương lai. Đường phân cách xoa cùng Christina bọn người vẫn như cũ là tại Phuket đảo du ngoạn. Bất quá đã nhanh tiến hành đến cuối. Doa là chuẩn bị cùng Isabella York lại đi một lần Trung Quốc. Doa tại Trung Quốc là có rất nhiều xí nghiệp. Hắn là muốn về đi xem một chút. Mà Christina đến nơi đây liền muốn cùng Doa bọn hắn mỗi người đi một ngả. Bởi vì Christina còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Nàng đây là muốn đi nước Mỹ Los Angeles một chuyến. Ở bên kia Doa đồ vét là có một ít chuyện phải xử lý. Ly biệt đêm trước, Doa là cùng Christina hảo hảo địa nhiệt cất một đêm. Ngày thứ hai Doa là tự mình đem Christina đưa lên máy bay. Mà hắn cùng Isabella York đem lại ở chỗ này chờ lâu hai ngày. Sau đó mới bay hướng Trung Quốc. Mà lúc này, Nam Phi Confederation Cup là tại tiếp tục tiến hành. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia là nương tựa theo David Villa Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cái thứ 30 dẫn bóng. 1-0 chiến thắng Asian Cup quán quân Iraq đội. Cái này dẫn bóng cũng là để David Villa vượt qua Hiro. Trở thành Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đội xử vị thứ hai xạ thủ. Gần với Real Madrid Raul. Raul đội tuyển quốc gia dẫn bóng số là 44 cái. Sau đó đội chủ nhà Nam Phi đội là 2-0 nhẹ nhõm chiến thắng châu Úc quán quân New Zealand đội. Brazil đội tuyển quốc gia là 3-0 chiến thắng thủ vòng tiểu tổ thi đấu 1 so với 3 bại bởi Ý đội. Tuyển quốc gia nước Mỹ đội. Cho nên nước Mỹ đội hiện tại đã bị đào thải bị loại. Brazil đội tuyển quốc gia phương diện thành tích còn là rất không tệ. Mặc dù mọi người công nhận lần này Brazil đội tuyển quốc gia là so trước đó Brazil đội tuyển quốc gia yếu đi rất nhiều. Nhưng là thành tích tựa hồ không tệ đâu. Lúc này, Mark Pierce cũng là đem Alexander Pato tin tức phát trở về. Nói thật, đây là một cái tin tức xấu. Dùng Mark Pierce nói chính là, Alexander Pato thương thế là không nghiêm trọng lắm. Nhưng là mới mùa giải Alexander Pato ít nhất là cần nghỉ chiến chừng một tháng. Nói thật, mới mùa giải chỉ là ngưng chiến một tháng lời nói. Doa cảm thấy còn có thể tiếp nhận. Bởi vì cái này thật không dài. Một tháng cũng chính là 4 vòng đấu. Mà giải ngoại hạng Anh là có 38 vòng đấu. Còn lại 34 vòng đấu, Alexander Pato đều có thể đá. Cái này thật đúng là không phải chuyện đại sự gì. Nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, Alexander Pato vừa mới khỏi bệnh. Cái này lại thụ thương. Vấn đề này nhưng liền không như vậy lạc quan. Bị thương liên tục khẳng định đối Alexander Pato lòng tin là có ảnh hưởng phi thường lớn. Thế giới bóng đá bên trên có rất nhiều siêu cấp thiên tài đều là tại trọng thương về sau rớt xuống ngàn trượng, cuối cùng chậm rãi biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Cho nên, hiện tại Joa là phi thường trọng thị vấn đề này. Joa là lập tức để Leeds United câu lạc bộ tâm lý chuyên gia David Brown lập tức bay hướng Nam Phi. Đi xem một chút Alexander Pato tình huống. Nhìn xem vị này hiện tại tâm lý trạng thái ngã xuống đất như thế nào. Đúng vậy, hiện tại Leeds United đội những này nhân viên tạm thời nhóm đều là phi thường bận rộn. Không hề giống là tại hưu thi đấu kỳ A. Nhưng là bọn hắn cũng biết Alexander Pato tại Joa trong lòng địa vị. Bọn hắn đều là lập tức xuất động, đi xử lý Alexander Pato sự tình. Mà Confederation Cup tranh tài là tại tiếp tục tiến hành. Châu Phi quán quân Ai Cập đội tiếp tục để mọi người hai mắt tỏa sáng. Đây coi như là năm nay Confederation Cup điểm sáng lớn nhất chỗ. Bọn hắn là 1-0 chiến thắng Ý đội, mà đánh vào duy nhất dẫn bóng chính là thủ vòng đấu đối mặt Brazil đội biểu hiện phi thường xuất. Sắc ABT bên trong thẻ. Gia hỏa này thật chính là vô cùng có linh tính. Nghe nói hiện tại châu Âu rất nhiều đội bóng đều là coi trọng hắn. Hy vọng có thể đưa vào vị này cầu thủ. Đúng vậy, hiện tại rất nhiều cầu dò xét đều là đang nhìn chăm chú Confederation Cup. Bọn hắn đều là chuẩn bị đào móc một chút tân tinh. Nhìn xem có thể đào móc mấy một thiên tài cái gì. Hiện tại Ai Cập ABT bên trong thẻ thì là trở thành bánh trái thơm ngon. Nhưng là Joa lại không có để ý cái này. Bởi vì trong trí nhớ của hắn thật sự chính là biết ra hỏa này. Bởi vì năm đó Joa tại Việt Châu Hằng Đại hành động Lippy phiên dịch thời điểm, hắn là gặp qua vị này Ai Cập thiên tài. Năm đó Việt Châu Hằng lớn ở đâu ra dẫn đầu hạ thu được châu Á Champion League quán quân, thu được tham gia FIFA Club World Cup tư cách. Bọn hắn đối nói liền là đến từ châu Phi Anali đội. Lúc ấy ABT bên trong thẻ chính là Anali cầu thủ đội trưởng. Gia hỏa này tại châu Âu giới bóng đá danh khí không lớn, nhưng là tại châu Phi danh khí là phi thường lớn. Hắn lâu dài tại châu Phi hiệu lực, lớn nhất vinh dự chính là 6 lần bưng lấy African Cup of Nation quán quân, còn thu được 208 châu Phi cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn tên thứ 2. Tại Ai Cập, fan hâm mộ bóng đá thường thường sẽ tự hào nói, nước Pháp có một cái Zidane. Mà Ai Cập có hai cái, bên trong một cái là hiệu lực Bundesliga nhiều năm đầu chọc tiên phong Zidane. Bởi vì hắn Ả Rập ngữ danh tự cùng thân là Algeria hậu duệ Zidane hoàn toàn giống nhau. Mà một cái khác chính là ABT bên trong thẻ, bởi vì kỹ thuật của hắn đặc điểm cùng Zidane rất bình thường tương tự. Tại Ai Cập thậm chí toàn bộ Ả Rập thế giới, ABT bên trong thẻ lại cơ hồ bị fan hâm mộ bóng đá phụng làm thần linh. Hắn bị cho rằng là Ả Rập bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất ngôi sao bóng đá một trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.